Nụ hôn của Casanova, chương 109, góc truyện audio.com. Tiếng kêu cứu to trầm là của Samson, cộng sự của tôi đang gặp nguy hiểm, hai gã đeo mặt nạ ma cà rồng đang cùng tấn công bạn tôi. Casanova và Rudolph ư, còn có thể là ai khác nữa chứ? Samson gục xuống ở hành lang, miệng vẫn còn há hốc vì kinh ngạc và đau đớn. Một con dao, hay chiếc dùi nhô ra ở giữa lưng bạn tôi. Tôi cũng từng đối mặt với tình huống tương tự hai lần trước đây, khi đang tuần tra trên phố Washington. Cộng sự của tôi bị thương, tôi không có lựa chọn, có lẽ chỉ còn một cơ hội mà thôi. Tôi không chần chừ, tôi giương khẩu Glock lên bắn. Chúng kinh ngạc với phát đạn thần tốc của tôi. Chúng không ngờ tôi sẽ bắn trong khi chúng đang giữ Samson. Gã quái vật cao lớn hơn ôm vai ngã xuống. Gã còn lại thì nhìn tôi từ phía hành lang. Cái nhìn chòng chọc lạnh lùng qua chiếc mặt nạ xác chết gớm ghiếc là một lời cảnh báo. Tuy nhiên, tôi vẫn lợi thế hơn bọn chúng. Tôi bắn phát đạn thứ hai, nhắm vào chiếc mặt nạ xác chết còn lại. Tất cả đèn đóm trong ngôi nhà dưới lòng đất bất ngờ tắt phụt. Đồng thời tiếng nhạc rock roll in tai phát ra từ chiếc loa ẩn đâu đó trong tường. Axl Rose Chu giống lên bài hát, Welcome to the Jungle, bóng tối đen kịt bao trùm toàn bộ hành lang. Tiếng nhạc rock làm rung chuyển cả nền nhà. Tôi bám vào tường, nhích từng bước một tới chỗ Samson gục ngã. Tôi cố gắng dương mắt nhìn xuyên bóng tối, và một nỗi sợ hãi khủng khiếp vây quanh tôi. Chúng đã bất ngờ tấn công Samson, nhưng việc này không hề dễ dàng. Tôi không biết bọn chúng từ đâu chui ra, còn một lối ra vào nữa sao? Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ quen thuộc, Samson đang ở phía trước, tớ ở đây, chắc lúc đấy tớ không xem chừng phía sau lưng. Cậu ấy vừa thở hổn hển vừa nói. Đừng nói gì cả, tôi bước gần hơn đến nơi mà giọng nói phát ra. Tôi đoán được cậu ấy đang ở đâu. Tôi sợ chúng vẫn chưa bỏ đi. Chúng đã lấy lại thế cân bằng, và tôi chắc rằng chúng chỉ trực nhảy sổ vào tôi. Chúng thích chơi trò hai chọi một. Chúng cần phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Chúng cần có nhau, bên nhau chúng không bị đánh bại. Cho đến giờ phút này, tôi men theo tường từng bước một, lưng áp sát vào tường. Tôi đi về phía dáng người và cái bóng động đậy ở cuối hành lang. Có một tia sáng mờ màu hổ phách ở phía trước, tôi nhìn thấy Samson nằm co quắp trên sàn nhà, tim tôi đập dồn dập như trống trận, cộng sự của tôi bị thương rất nặng, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, ngay cả khi chúng tôi còn là lũ nhóc trên đường phố D, C tớ ở đây. Tôi nói quỳ xuống bên cạnh Samson, tôi chạm vào cánh tay cậu ấy, cậu mà chảy máu đến chết thì tôi chỉ có nước phát điên. Tôi bảo cậu ấy, yên nào, đừng lo, tớ sẽ không bị sốc nữa đâu. Không còn cái gì trên đời làm tớ sốc nữa cả. Cậu ấy rên gì, đừng ra vẻ anh hùng. Tôi nâng nhẹ đầu cậu ấy lên bên người tôi. Cậu bị dao cắm phập vào giữa lưng đấy. Tớ là anh hùng mà. Đi đi, cậu không thể để chúng chạy thoát. Cậu đã bắn một thằng bị thương. Chúng chạy về phía cầu thang. Lối mà chúng ta vào ấy. Đi đi chú Alex, chú phải bắt bọn chúng. Tôi quay về phía giọng nói của Naomi. Cô bé quỳ xuống chỗ Samson. Cháu sẽ lo cho chú ấy. Chú sẽ trở lại, tôi nói, rồi tôi rời đi, tôi rẽ vào một góc tối của hành lang dài, khom người giữ tầm bắn thấp. Tôi nhận ra mình đã ra đến hành lang đầu tiên mà chúng tôi vào. Samson nói chúng chạy về phía cầu thang, ánh sáng cuối đường hầm, quái vật ẩn náu dọc đường. Tôi đi nhanh hơn trong bóng tối mờ mờ. Góc truyện audio.com, không gì có thể ngăn cản tôi lúc này, nhưng Casanova và Rudolph thì có thể. Hai chọi một không phải là tỷ lệ mà tôi mong muốn trên chính sân nhà của chúng. Cuối cùng tôi cũng tìm được cửa ra, không có khóa, không có tay nắm cửa, tôi đã bắn vỡ chúng lúc trước, cầu thang không có ai, ít nhất là trông có vẻ như vậy. Cánh cửa tầng hầm mở toang, tôi nhìn thấy đám thông sẫm màu và những mảng trời xanh trên cao. Liệu chúng có đang ở đó chờ tôi hay không? Hai gã quái vật cáo già, tôi trèo hết tốc lực lên cầu thang gỗ, ngón tay đặt nhẹ ở cò khẩu súng Glock, mọi việc lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi phi lên những bậc thang cuối cùng, nhanh như một hậu vệ chuyên nghiệp lao qua cái vòng tròn nhỏ được vạch giữa sân. Tôi trồi lên từ khe hở hình chữ nhật trên mặt đất. Nhào lộn, nâng súng chuẩn bị bắn. Chỉ ít động tác sẵn sàng chiến đấu của tôi cũng có thể phá hủy mưu đồ của ai đó. Không có ai ở đó bắn tôi hay hoan nghênh màn biểu diễn của tôi. Cánh rừng sâu yên tĩnh và hoàn toàn trống không. Lũ quái vật đã biến mất, và căn nhà cũng vậy. Cách chương.